Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 284, Tiết Nguyệt Thành. Tiết Nguyệt Thành, ngoại thành, tới gần trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Phía Tây ánh nắng chiều cùng Tiết Nguyệt Thành kiến trúc tôn nhau lên sấn. Có vẻ khác mỹ quan. Cửa thành bên dưới, hai con tuấn mã phờ phạc đi vào. Ngồi ở trên lưng ngựa một người thân mang một bộ trường sam màu xanh. Mắt buồn ngủ mông lung một bộ lười biếng dáng vẻ. Tên còn lại một bộ hồng y. Chỉ cửa thành bảng hiệu. Cất cao giọng nói. Ta nói Tiêu Sát. Chúng ta là không phải đi lầm đường. Tại sao là dưới quan A? Không phải đến nói Tiết Nguyệt Thành sao? Được gọi là Tiêu Sát thanh sam nam tử đưa tay. Cảm thụ dưới thổi vào mặt từng trận gió xuân. Lẩm bẩm nói, dưới quan phong, trên quan hoa, thương sơn tuyết, nhị hải tháng, đây là phong hoa tiết nguyệt. Hai người này chính là thiếu niên ca hành thế giới hai đại vai chính. Tiêu Sắt cùng Lôi Không Khắc, từ khi ở điền nước Tống biệt Vô Tâm hòa thượng sau. Hai người sẽ thấy lần bước lên đi tiết nguyệt thành đường. Chỉ là hai người kia đều có nghiêm trọng đường si thuộc tính. Yếm đi dạo, đi rồi gần 3 tháng mới đến. Bởi vai chính sẽ cùng thiếu niên ca hành Tiêu Sắt gặp gỡ. Vì lẽ đó mặt sau thiếu niên ca hành Tiêu Sắt dùng thanh sam Tiêu Sắt thay thế. Có ý gì? Lôi Không Khạc không rõ. Câm miệng, thanh sam Tiêu Sắt lườm hắn một cái. Hai người xuống ngựa, dắt ngựa vào thành mà đi. Vừa vào thành, Lôi Không Khạc giống như là một hiếu kỳ bảo bảo như thế. Đánh giá chung quanh, kết quả để hắn không khỏi có chút thất vọng. Tòa thành trì này tựa hồ quá mức phổ thông chút, rìa đường cũng là lớn kích thước tiểu nhân, nhỏ bé tiểu thương, hai bên đường lớn có thật nhiều tửu quán, cùng phổ thông thành trì cũng không giống. Chúng ta thật không có đi nhầm địa phương, thiên hạ này đệ nhất thành, cũng quá phổ thông điểm đi. Lôi Không Khạc vẫn cứ không rõ, thanh sam Tiêu Sắt không có phản ứng, dắt ngựa, một mình hướng đi một nhà tửu quán, uy ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn đến thanh sam Tiêu Sắt không có phản ứng chính mình. Lôi Không Khạc bất đắc dĩ, chỉ được theo tới. Vừa lúc vào lúc này, một đạo thân mang màu đen nạm vàng trường bào thiếu niên bóng người từ trước mặt hắn đi qua. Lôi Không Khạc không thể tin nhìn một chút thiếu niên, lại nhìn một chút Tiêu Sắt, thình lình phát hiện hai người tướng mạo gần như giống như đúc. Trừ quần áo bất đồng ra, khác biệt duy nhất. Đó chính là người trước so với người sau khuôn mặt hơi non nớt một chút. Chợt, Lôi Không Khạc thả xuống dây cương. Bước nhanh hướng về thanh sam Tiêu Sắt đuổi theo. Tiêu Sắt, Tiêu Sắt, ngươi mau nhìn, nơi đó có người cùng dung mạo ngươi thật giống. Lôi Không Khạc vỗ vào thanh sam Tiêu Sắt vai. Thở hồng hộc nói, nha, nghe vậy, thanh sam Tiêu Sắt hơi nhướng mày. Trong nháy mắt hứng thú, tướng mạo cùng hắn tương tự. Vậy cũng chỉ có hắn mấy vị kia giúp bạn không tiếc cả mạng sống cùng cha khác mẹ huynh đệ. Chợt, thanh sam Tiêu Sắt chung quanh, nhưng chưa phát hiện nghi tử huynh đệ bóng người. Ngươi xem sai rồi đi. Không phải, ngươi xem, bên kia cái kia mặc màu đen nạm vàng bào phục cái kia. Lôi Không Khạc chỉ, thanh sam Tiêu Sắt theo bản năng theo Lôi Không Khạc chỉ phương hướng nhìn tới. Không khỏi hơi ngẩn ngơ. Nơi đó, một vị có cùng hắn gần như tương đồng hình dạng thiếu niên đẹp trai ở một nhà tửu quán trước cửa. Che nắng lều dưới ngừng lại bước chân, ngồi xuống điểm một bình phong hoa tiết nguyệt cùng mấy đi ăn sáng. Tiêu Sát, ta nói không sai chứ. Người kia cùng dung mạo ngươi thật sự rất giống. Nói là giống như đúc cũng không quá đáng. Sẽ không phải là huynh đệ ngươi đi. Lôi Không Khạc lần thứ hai vỗ vỗ thanh sam Tiêu Sát vai. Ta cũng không có như vậy một vị huynh đệ. Thanh sam Tiêu Sắt vỗ bỏ Lôi Không Khạc bàn tay. Ngồi xuống điểm ấm phong hoa tiết nguyệt. Vậy cũng quá giống đi. Ngươi biết hắn không? Lôi Không Khạc không tin. Không quen biết. Thanh sam Tiêu Sắt rót một chén rượu nước. Ánh mắt nhưng là từ đầu đến cuối cũng không từng rời đi cái kia cùng mình hình dạng tương tự thiếu. Niên, cái kia, nếu không ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Nói không chắc thật là ngươi thất tán nhiều năm huynh đệ đây. Lôi Không Khạc hỏi dò. Ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn manh động. Bằng không làm mất đi mạng nhỏ nhưng là không đáng. Người kia đem tới cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Thậm chí vượt qua Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Thanh Sam Tiêu Sắt hiếm thấy thu lại lưới. Nhác khuôn mặt, ánh mắt ngưng trọng nói. Không thể nào. Đây chính là truyền tống bên trong Thương Tiên. Ta xem người kia so với chúng ta còn trẻ. Sao có thể có chuyện đó? Lôi Không Khạc mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Ngươi thấy thiếu niên kia tay phải hình xăm không? Thanh Sam Tiêu Sắt thản nhiên nói. Nghe vậy, Lôi Không Khạc nhìn một chút. Có chút chần chờ nói. Bị ống tay áo che ở xem không rõ lắm. Nhưng loáng thoáng có thể nhận ra là một thanh kiếm. Thanh Sam Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Trầm giọng nói. Ngươi có từng biết được Tiết Thắng Kiếm? Nghe được Tiết Thắng Kiếm. Lôi Không Khạc hai con mắt nhỏ lập lòe ra vẻ hưng phấn. Vuốt ve cằm, bày ra một bộ cao nhân tư thái. Nói, ngươi đây nhưng là hỏi đúng người. Tiết Thắng Kiếm chính là đương đại ngũ đại kiếm tiên đứng đầu Tiết Thắng Kiếm Tiên Bội Kiếm. Một thanh có thể tự phát hàn băng kiếm tức giận bảo kiếm. 10 năm trước còn không có tiếng tăm gì. Có thể từ khi rơi vào Tiết Thắng Kiếm Tiên trong tay sau. Liền hung hăng nghiền ép Vô Song Thành Kiếm Phổ xếp hàng thứ hai Đại Minh Chu Tước. Đoạt được thứ hai, có người nói, nếu không có kiếm phổ xếp hạng thứ nhất thanh kiếm kia khá là đặc thù. Tiết Thắng Kiếm đều có thể trực tiếp xếp số 1. Xem ra ngươi vẫn không tính là quá ngốc. Chấm ngoặc kép, Thanh Sam Tiêu Sắt khẽ vuốt cằm. Giải thích, tương truyền tiết này thắng kiếm chính là năm đó Tiết Thắng Kiếm Tiên Lý Hàn Y đi vào khiêu. Chiến nói kiếm tiên Triệu Ngọc Chân lúc, từ Thanh Thành Sơn đoạt được. Thanh Thành Sơn, nói như vậy Tiết Thắng Kiếm nguyên bản thuộc về Thanh Thành Sơn. Là bởi vì năm đó Tiết Thắng Kiếm Tiên đánh bại đạo kiếm tiên từ trong tay hắn đoạt được. Thuần Hậu tiếng nói 3 lần đặt câu hỏi. Lôi Không Khạc cái kia tiện tiện thanh âm của bởi vì quá mức kích động mà kịch liệt run rẩy. Đối với loại này giang hồ bát quái. Khỏi nói hắn có cỡ nào cảm thấy hứng thú. Ngươi có còn nên nghe. Chấm ngoặc kép, Thanh Sam Tiêu Sắt lườm hắn một cái. Đừng, đừng, ta nghe, ta nghe. Tuyệt không lại xen mồm. Lôi Không Khạc cười khan nói. Thanh Sam Tiêu Sắt lần thứ hai nhìn chằm chằm nơi xa áo đen thiếu niên. Khẽ thở dài một cái. Tiếp tục nói. Trên thực tế, năm đó Tiết Thắng Kiếm Tiên vẫn chưa cùng đạo kiếm tiên giao thủ. Mà lúc trước Tiết Thắng Kiếm Tiên cũng e sợ còn không phải đạo kiếm tiên đối thủ. Cùng Tiết Thắng Kiếm Tiên đối chiến có một người khác. Là ai? Lôi Không Khạc truy hỏi. Đúng lúc này, hai người bên tai đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười khẽ. Là một gọi Tiêu Sắt thiếu niên. Hắn từ trên trời giáng xuống. Bị Tiết Thắng Kiếm Tiên ngộ nhận là đạo kiếm tiên. Hai người xảy ra chiến đấu. Tiết Thắng Kiếm Tiên nghe vũ kiếm bị thiếu niên kia một chiêu kiếm chặt đứt. Thiếu niên kia thường thanh kiếm cho nàng. Cũng chính là sau đó Tiết Thắng Kiếm. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Một vị cõng lấy kiếm gỗ đào tuấn tú thư sinh mang theo một vị nắm con lửa hơi mập thư đồng chậm rãi. Đi tới, ở thư đồng đem dây cương giao cho nghênh tiếp tiểu nhị sau. Hai người đi vào tửu quán. Thư sinh mang thư đồng ngồi xuống. Trùng Thanh Sam Tiêu Sắt chắp tay nói. Vị huynh đài này, không ngại ta hai người hợp lại cái tòa chứ. Người cũng đã ngồi xuống. Ta ngại hữu dụng sao? Thanh Sam Tiêu Sắt lườm một cái. Ngươi mạnh khỏe, ta tên Lôi Không Khạc, vừa ngươi là không phải nói một người tên là Tiêu Sắt thiếu niên đánh bại Tiết Thắng Kiếm Tiên. Lôi Không Khạc chớp mắt nhỏ, tò mò nhìn chăm chú thư sinh. Thư sinh cười dài mà nói, không sai, ta nói Tiêu Sắt, thiếu niên kia sẽ không phải là ngươi đi. Lôi Không Khạc không thể tin nói, ngươi là không phải ngốc, 10 năm trước, ta mới vài tuổi. Thanh Sam Tiêu Sắt lần thứ hai trợn tròn mắt. Cũng là nha. Lôi Không Khạc gãi gãi sau gáy. Cười ngây ngô nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.